Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 316, loạn đấu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phong sơn và liên minh như nhau, là siêu cấp thế lực mới có đãi ngộ. Ví dụ như Thiếu Lâm Tự, trên lịch sử liền từng nhiều lần phong sơn. Rất nhiều vương triều cân nhắc đến Thiếu Lâm Tự sâu không lường được nội tình, lúc này mới không qua quấy rầy nhiều, để mặc cho hắn an tâm phong sơn. Có thể may là như vậy, vậy xảy ra ngoài ý liệu, đưa đến Thiếu Lâm Tự sơn môn bị hủy. Nếu như vậy, vậy Hoàng Sơn kiếm phái tuyên bố phong sơn cũng rất có ý tứ. Tán gẫu một hồi, rất nhiều thức ăn tất cả lấy ăn xong. Trương Hoa cũng không có tận lực dùng linh lực giữ thanh tỉnh. Dẫu sao nếu như uống rượu không phải là vì say, vậy thì thật là quá bi ai. Cho nên, Trương Hoa giờ phút này liền cảm giác nóng khí dâng trào. Cả người có chồng tung bay lâng lâng cảm giác. Ân, nói chuyện vậy bắt đầu các loại không suy nghĩ. Hoặc là nói, ít đi chức cố kỵ. Trương huynh, không biết người thực lực so với kia từ Trường Thanh như thế nào? Nguyễn Tịch hỏi dò, biết cổ võ giới các loại sự tích, lòng dạ nhỏ mọn của hắn vậy chảy, nhất là ở biết tông sư có thể tùy tiện sống qua trăm tuổi, mà thánh cảnh lại có thể vượt quá sinh mạng cực hạn. Thọ dài tam giáp tử, hắn lòng thì càng lửa nóng, mặc dù nửa đường nhập môn tu thành tông sư, thánh cảnh xác suất không cao, cũng không cao vậy vẫn là có hy vọng. Người sống, nếu như không có hy vọng và mơ ước, và cá mặn có cái gì khác biệt? Là một có 30 căn hộ người đàn ông, hắn đối với thế tục hết thảy đã không có quá lớn theo đuổi. Cho nên dấn thân vào võ đạo hoặc giả là cái lựa chọn tốt. Từ Trường Thanh, Trương Hoa cười hắc hắc, không cố kỵ chút nào nói. Gà vườn chó đất thôi. Rượu vào lời ra, Nguyễn Tịch vậy không suy nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi tới, vậy so với Sử Nhất Đa thì như thế nào? Sử Nhất Đa nhưng mà tung sơn kiếm phái đại đệ tử, thật sớm chính là hóa kính đỉnh cấp tồn tại. Nếu không phải trẻ tuổi, tâm tính mài không đủ, lên cấp luyện thể đại sư vậy không nói ở đây. Trương Hoa mặt đầy khinh thường, Sử Nhất Đa cắm ngọn bán thủ nhĩ. Cái này, chấm ngoặc kép, Nguyễn Tịch nhìn xem Sử Nhất Đa, lại nhìn vọng Trương Hoa hơi có vẻ đơn bạc thân thể, lại xem hắn tràn đầy mùi rượu mặt, có chút suy nghĩ không thấu. Hắn không nói lời nào. Từ Trường Thanh các sư đệ nhưng là rối rít cổ võ. Thằng nhóc, ngươi nói ai gà vườn chó đất đâu? Đừng lấy là uống say liền có thể nói bậy bạ. Nói sai nói nhưng mà phải trả giá thật lớn. Trong sân, còn lại trẻ tuổi đồng lứa các hiệp nữ vậy rối rít căm tức nhìn Trương Hoa. Ở các nàng trong mắt, Từ Trường Thanh nhưng mà có giá trị nhan sắc, lại có thực lực đại biểu tương lai chồng người chọn tốt nhất, làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn bị Trương Hoa như thế cái quỷ say khinh bỉ. Nói xin lỗi, ở đâu ra quỷ say? Uống nhiều rồi nước tiểu ngựa liền bắt đầu giải ba hoa. Trường Thanh ca ca đẹp trai nhất. Phen nữ các hiệp nữ nhau nhau bày tỏ kỳ giúp đỡ. Từ Trường Thanh nghe vậy sắc mặt mặc dù nhạt như vậy, nhưng vẫn mơ hồ lướt qua vẻ đắc ý vẻ. Cất cao giọng nói. Các vị, vị này tiểu huynh đệ uống say, mọi người liền không nên cùng hắn quá mức so đo. Hắn lời nói này là coi là thật có trình độ, không nên quá qua so đo, âm thầm ý chính là có thể tùy tiện dạy bảo một phen, đừng xảy ra án mạng là được. Từ sư huynh, ngài nhưng mà chúng ta Thái Sơn kiếm phái ghế thủ lãnh đệ tử, xem thường ngài chính là xem thường chúng ta Thái Sơn kiếm phái. Chính là à từ sư huynh, huống chi hắn còn vũ nhục tung sơn kiếm phái Sử sư huynh. Ngày hôm nay chuyện này đó là vô luận như thế nào đều không thể nhịn, nhất định phải thật tốt dạy bảo hắn một phen. Có người vỗ bàn lớn tiếng la hét. Trương huynh đệ, cái này, cái này, chấm ngoặc kép, Nguyễn Tịch vừa gặp tình hình này, nhất thời luống cuống tay chân. Ngày thường ở hộp đêm hắn cũng không phải không cùng người chơi qua quần đấu. Có thể vậy cũng là chút người bình thường. Phần lớn là ngoài miệng tất tất. Thật động thủ cũng có đúng mực. Không biết gây ra trọng thương. Nhiều lắm là chính là một lúc xanh lúc tím. Cái này, Trương Hoa mở mắt nhìn một chút nam tử trước mặt. Năm khác bất quá 20. Xiêm áo đại sưởng, trán giữa hiện ra hết phóng khoáng khí. Gật đầu một cái, ừ, cái này đổ có chút ý tứ, thực lực coi như là khá lắm rồi, được khen ngợi. Người đàn ông này nghe vậy, đối với Trương Hoa ôm quyền xá, hắn chung quanh ngồi mấy vị sư huynh đệ vậy đi theo la ầm lên. Cái này người say ngược lại có chút ánh mắt à, cũng không. Lý sư huynh, nhưng mà ta Hoa Sơn kiếm phái ghế thủ lãnh đệ tử. Thực lực đương nhiên là qua phải đi. So cái gì gà vườn chó đất. Cắm ngọn bán thủ hạng người là mạnh hơn nhiều. Nói lời này chàng trai. Trên bả vai còn ngồi chỉ khỉ nhỏ. Nhìn vào bên đường chơi tạp đùa bỡn có chút giống. Lâm Hầu mà. Ngươi nói bậy gì nói thật đâu. Ngươi nói ra lời này. Để cho từ sư huynh và sử sư huynh như thế nào tự xử. Một vị đầu có tóc trắng chàng trai trẻ e sợ cho thiên hạ bất loạn hét lớn. Vậy Lý sư huynh cũng là cười đắc ý, vội vàng nói, các sư đệ, uống rượu uống rượu. Trong lời nói thắng bại là không có ý gì, làm người vẫn là được xem thực lực. Quang dài thật tốt xem sẽ nói đẹp nói là vô dụng. Lý Trùng, các người đây là ý gì? Muốn đánh lộn sao? Vậy tới à? Mọi người cân nhắc một chút. Từ Trường Thanh các sư đệ nghe không được, rối rít la ầm lên. Bọn người cũng phối hợp và đại sư huynh ta ước lượng. Lâm Hầu khinh thường bĩu môi một cái, đem trên vai con khỉ quăng tới. Phun phun, vậy con khỉ hành động như gió, hóa thành một đạo bóng xám, vây quanh Thái Sơn kiếm phái một bàn nhanh chóng vòng vo một vòng. À, chỉ nghe đếm tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thái Sơn kiếm phái mọi người chán cổ nhiều hơn rất nhiều đỏ tươi vết cào. Liền liền vậy đẹp trai bức người từ sư huynh cũng là không có thể may mắn tránh khỏi. Chặt chặt chặt, Thái Sơn kiếm phái đệ tử coi là thật ba hoa vô địch à. Cái này năng lực động thủ, liền Hoa Sơn kiếm phái nuôi con khỉ cũng không đánh lại. Gối thêu hoa mà. Mọi người nhiều lắm nhiều hiểu. À, nói thật, cái này cũng trách địa phương quá nhỏ không thi triển được. Nếu không, Thái Sơn kiếm phái chúng đệ tử thi triển bỏ trốn, ảnh chui sơn môn đại pháp, vậy con khỉ nhất định là không đuổi kịp. Mọi người vây xem vốn là đối với anh Tuấn đẹp trai nhiều. Đi đông đảo hiệp nữ ánh mắt từ Trường Thanh khó chịu. Giờ phút này lại là từng tái lên tiếng châm chọc, đem Thái Sơn kiếm phái chê bai tới cực điểm. Từ Trường Thanh tức giận sắc mặt đỏ bừng, chanh một tiếng, rút trường kiếm ra, Lâm Hầu mà nhận lấy cái chết. Vậy cũng được xem ngươi có hay không bản lãnh này. Lâm Hầu mà không hề kinh sợ, ở rất nhiều bàn ghế ở giữa phi thoan, cùng Từ Trường Thanh chiến thành một đoàn. Đây là tình huống gì? Nguyễn Tịch mắt chừng chó ngây ngô, hoàn toàn nháo không biết sự việc làm sao liền phát triển đến mức này. Rõ ràng ban đầu bị mọi người hòa nhằm vào là Trương huynh đệ, có thể chỉ chớp mắt biến thành Hoa Sơn kiếm phái và Thái Sơn kiếm phái loạn đấu. Ngồi xuống uống rượu, Trương Hoa lớn đầu lưỡi chào hỏi, ai ai, Nguyễn Tịch vội vàng đáp lời, nhìn về phía Trương Hoa ánh mắt. Nhưng hơi có vẻ quỷ gì. Hắn không ngốc, giờ khắc này đã bắt đầu hoài nghi Trương Hoa là không phải cố ý giả say. Kẻ gây tai họa, không thể không nói, một chiêu này là thật dây à. Giờ phút này, trong sân hai người đã chia tay cao thấp. Luận kiếm pháp, Từ Trường Thanh là Thái Sơn kiếm phái ghế thủ lãnh đệ tử. Kiếm pháp tự nhiên coi như là xuất chúng. Một chuôi thu thủy kiếm ánh sáng bạc lập lòe, đem bóng người cũng che giấu. Đáng tiếc, tranh đấu, không phải kiếm pháp cao, liền nhất định thắng, nhất là ở lấy một chọi hai thời điểm, Lâm Hầu mà và hắn nuôi khỉ nhỏ phối hợp ăn ý. Một trước một sau tấn công, rất nhanh từ Trường Thanh liền chiêu không ngăn được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn ihttpstuyencv.com/chéo/cuc/noipsam/noiso/noiton/noiston/quỷ dị thiên đạo. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.